Chương 5. 0737 diệt sát. Đinh giáo chủ thầm mắng một tiếng phế vật, đem đấy lòng hỏa khí mạnh mẽ ép xuống. Thế mà liền người khác thả ra một loạt cơ quan chim đều không đánh chết, còn nói thế nào làm ra Mặc Liên kia tiểu tử cái này Mặc Liên, thật sự là càng ngày càng đáng ghét. Đừng quản những cái kia chim, mở tốt lồng phòng ngự, trực tiếp xông qua. Đinh Doãn lệnh một gương mặt tuấn tú, trầm giọng nói. Ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem tên kia lưu tại nơi này. Mai mới chờ đến lúc đến con hàng này rơi xuống đơn, qua cái thôn này, liền không cái kia cửa hàng. Dạng này tuyệt hảo thời cơ, không vững vàng nắm chắc, chờ đến khi nào suy nghĩ ở giữa, Đinh Doãn vung tay lên, hiệu kêu trưởng lão lại dẫn mười mấy tên ma giáo đệ tử lao đến, thâm trầm lao trên mặt mang vài tia cười lạnh, giơ tay liền đem một chùm nhỏ vụn bột phấn đổ qua. Mặc Liên lông mày đều không nhíu một cái, lặng lẽ nhìn qua sông về phía trước muốn chết hiệu kêu một đoàn người, đưa tay ngăn trở ma quyền sát trưởng muốn tiến lên Phượng Sâm. Giây lát một lát, Mặc Liên ngón tay bóp ấn, mấy đóa màu mực hoa sen tại hắn quanh người phiêu khởi, tập kết thành đạo đạo tử vong ấn sen. Không nói lời gì liền hướng hiệu kêu trưởng lão bọn người ném tới. Hiệu kêu mí mắt có chút nhảy một cái, vội vàng hướng sau nghiêng người né tránh. Hắn cơ hồ không cần đi tiếp xúc tử vong ấn sen, cách một khoảng cách đều có thể cảm nhận được cái kia cố bàng bạc quần quận lực lượng. Không phải hắn dạng này nhỏ độc sư có thể chống đỡ đỡ được. Bành bành bành ba nhờ, ấn sen rơi trong đám người, đập ai ai thổ huyết nằm sấp ngã xuống đất, nháy mắt liền bị một cỗ nặng nề thế ép, nện đến xương cốt đứt gãy, thân thể như là xương vỡ đồng dạng nước toát ra. Mặc thái tử thủ đoạn lăng liệt, cho dù là tại không khác biệt giết người ngay miệng, giữa lông mày y hề nguyên một phái bình tĩnh, không thấy chút nào có nửa sợi nổi sóng chập trùng. Bình thản được tựa như là nhìn chằm chằm một đám nhỏ yếu sâu kiến. Trên thực tế với hắn mà nói, những người này đúng là không có ý nghĩa đồ vật. Dám can đảm ngăn trở đường đi của hắn, 5 lần 7 lượt khiêu khích với hắn, chính là đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Đinh Doãn mắt sắc mặt chợt lóe lên một cái, trong mắt phi tốc lướt qua một chút cảm xúc. Cùng một tháng trước so với, Mặc Liên tu vi tựa hồ lại có một loại quái lạ đột nhiên tăng mạnh, đây là có chuyện gì? Hẳn là hắn cùng Đào Hoa Tiên Tôn hai người, tại đáy biển huyền còn đạt được kỳ ngộ gì hay sao? Phượng Sâm trừng mắt nhìn, lộ ra hiếu kỳ bảo bảo thần sắc, lực lượng của ngươi tựa hồ lại tăng cường không ít. Người này chẳng lẽ cái yêu nghiệt đi người khác tấn cấp đều là một nhỏ cấp, nhỏ nửa cấp bên trên, hắn ngược lại tô tờ, một cái bay vút liền cất bước thượng mới bậc thang. Bất quá nghĩ đến hẳn là cùng tiểu kiểu tìm tơ y thượng của Mặc Liên thần hồn, thoát không khỏi liên quan. Mặc Liên người này cũng thật là tốt xô à, chủ yếu là tìm cái đặc biệt tốt nàng dâu, vận khí siêu cấp không sai, liên quan con hàng này cu nở dê đi theo gà chó lên trời mỗi lần nghĩ đến đây, đều khiến người ghê răng đến không được. Khó trách này Đinh công tử, mỗi gặp hắn một lần, luôn muốn bị bợm muốn đem hắn chơi chết. Ghen ghét, chân chùi ghen ghét ra quả thật làm cho người nhìn rất tức giận đâu đi. Mặc Liên quay đầu, làm càn thành vài đoạn cọc gỗ cơ ti láo chu bọn người kêu một tiếng. Cơ ti bọn họ này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt bên trong chớ không mang tới vài tia vẻ kính sợ. Chủ nhân của bọn hắn cu nở dê quá mạnh đi. Dĩ vãng tại đáy biển nguyên thời điểm, bọn họ chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy người. Một chiêu liên hoa ấn ký xuống dưới, phô thiên cái địa đen nhánh liên hỏa, vài phút bên trong liền diệt sát đi như vậy nhiều người. Siêu cấp cường hãn nếu nói mới, cơ ti mấy người bọn hắn còn dưới đáy lòng thì thầm. Lúc trước có phải là quá sớm nhận chủ, QNZ không nhìn lại một chút tình thế.